Chiến thần Sở Bắc, chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 371 cô ta nói như thế biết chắc Sở Bắc không có ngần ấy tia đồ anh mặc trên người khéo còn chưa đến 100 thì lấy đâu ra ngần ấy tiền. Cô, ban nãy rõ ràng cô bảo là 20.000 cơ mà, sao giờ lại 60? Chu Cầm nghe thấy thế thì cuống lên, hừ tôi thích thế đấy, sao nào, bà thử nói thêm câu nữa xem, có tin tôi đòi hẳn 100.000 không? Từ Lệ quát nạt, Chu Cầm lập tức rụt cổ lại, dù trong lòng thấy rất không cam tâm, song vì thân phận của Từ Lệ nên bà ta đành nhịn. 100.000, nếu cô dám đòi thì dù tăng thêm gấp 10 lần cũng được. Sở Bắc bình thản nói, mọi người nghe thấy vậy thì như bùng nổ, Sở Bắc cậu làm gì thế hả, còn sợ chưa đủ loạn hay sao? Chu Cầm thật sự muốn phát điên, 60.000 đã đủ khiến nhà họ sạt nghiệp rồi, thế mà Sở Bắc còn kêu Từ Lệ tăng giá tiếp, anh định làm bà ta tức chết đúng không? Thằng kia, mày chắc chưa? Từ Lệ mừng ra mặt, mọi người nghe rõ rồi chứ? Chính miệng nó nói đấy nhé. Tăng thì tăng, tao cũng không làm khó mày nữa, chỉ cần 500.000 thôi, đưa đây tao sẽ nhận ngay. Từ Lệ không ngại phiền phức, giọng nói đầy vẻ khí phách. Chu Cầm định ngăn cản nhưng đã muộn, bà ta nhìn Sở Bắc như muốn bóp chết anh. Được là cô nói đấy nhé. Ánh mắt của Sở Bắc vẫn bình thản như cũ. Anh khẽ ngoắc ngón tay, chiếc Maybach ở phía xa chậm chậm di chuyển đến ngân hàng gần nhất. Nhưng không ai để ý tới cả. Đương nhiên, Từ Lệ hừ một tiếng, không chút sợ hãi. Nhưng tao phải nhắc mày một câu, tao chỉ cho mày 10 phút thôi, nếu quá giờ thì mày tự chịu trách nhiệm. Nghe thấy thế, mọi người ở xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Chu Cầm tái mặt, bầu không khí lập tức trở nên quái lạ. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Sở Bắc. Cách chương.